hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Tống Giáo Thụ, chương 328, Tống Giáo Thụ Tiểu Thiến, ngươi Trần không có việc gì à? Lý Lý cũng kinh ngạc, đỡ nàng nhìn nhìn, không đau sao, nữ hài xấu hổ đứng ở tại chỗ. Ách, ân, vốn là uy một chút, cương, vừa rồi nhảy nhót, liền, thật giống như uy đã trở lại, nguyên lai chân lại uy hảo nha. Ta thật là may mắn, Chu Su sợ bóng sợ gió một hồi vỗ ngực khẩu, nếu là hại ngươi thương thế càng nghiêm trọng, Lý Lý phi cùng ta liều mạng không thể. Nào có như vậy khoa trương, Lý Lý ngượng ngùng chảo chảo cái ót, nói, không có việc gì liền hảo, đều ngồi xuống ăn cơm đi, ngồi đi, Tô Mạn đầu tiên là có chút ngây ra, sau lại ngồi xuống, cấp chính mình mãn thượng một chén rượu, một ngụm làm, Lý Lý dọa nhảy dựng, bật thốt lên nói, ngươi lại phát cái gì điên, uống rượu như vậy uống, say làm sao bây giờ, ta vui. Tô Mạn phanh mà buông không cái ly, lại đảo một ly, ngươi thiếu quản ta, Lý Lý nháo không rõ nàng làm sao vậy, nói thầm một câu, ta mới lười đến quản ngươi, Nghiêm Thanh Văn biểu tình nhàn nhạt nhìn bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở ăn cái gì Chu Su trên người, cười hỏi, ta nhớ rõ có một lần liên hoan phim, bình chọn tốt nhất nữ chính vẫn là ảnh hậu gì đó. Ngươi giống như cũng đi. Chu Su Vi Lăng, cười xua tay, không có, là tân nhân thưởng, ta cũng không đến, chỉ là trúng cử mà thôi, có thể vào tuyển cũng rất lợi hại lạp, Lý Lý thập phần cổ động khen nói. Chính trò chuyện, nhập khẩu phương hướng truyền đến chỉnh tề chỉnh tiếng bước chân. Ăn cơm uống rượu mọi người tất cả đều dừng lại, quay đầu nhìn lại, là Sở Hoài Cẩm mang theo Tống Giáo Thụ lại đây. Vị này làm thượng cấp không tiếc xuất động 8 chi đặc tình tiểu tổ quốc bảo cấp nghiên cứu khoa. Học nhân tài, giờ phút này dựa ngồi ở trên xe lăn, bị Sở Hoài Cẩm chậm rãi đẩy mạnh tới. Ngồi xe lăn không nhất định là người què, có khả năng là thân thể quá mức già cả, hoặc là quá mức suy yếu. Bạch Vi cảm thấy Tống Giáo Thụ hai người đều có. Hắn tóc toàn bạch, làn da già nua, nhìn qua chỉ sợ có 70-80 tuổi. Giờ phút này vô lực ngồi ở trên xe lăn, cả người lộ ra người đến tuổi già tang thương cả mơ siêu, hắn làm sao vậy? Bạch Vi nhỏ giọng hỏi thẩm mặc thấp giọng cùng nàng giải thích, Tống Giáo Thụ có một cái nhi tử, cũng là SCO nghiên cứu khoa học thành viên, ở rút lui trên đường gặp được trò chơi, biến thành thú bông. Hắn dừng lại một chút, thanh âm ép tới càng thấp, Tống Giáo Thụ nguyên bản không có như vậy lão, là vì cứu con hắn, sử dụng đạo cụ, cái kia đạo cụ có thể dùng thân thể của mình sức sống, đi cứu trị người khác trên người thương, nhưng là thực đáng tiếc, cứ việc dùng đạo cụ, con hắn vẫn là không có thể từ trong trò chơi ra tới, trung niên tang tử. Như vậy đả kích to lớn dưới. Người biến thành cái dạng gì đều không kỳ quái. Bạch Phi hiểu rõ gật gật đầu. Tống Giáo Thụ cùng Sở Hoài Cẩm đi vào yến hội trung ương. Sở Hoài Cẩm cho hắn đổ nửa ly rượu. Tống Giáo Thụ giơ lên chén rượu. Nói, này một ly, ta kính đại gia, cảm ơn đại gia đại giá quang lâm mơ siêu. Hắn thanh âm nghe đi lên. Muốn so với hắn dung mạo nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Tống Giáo Thụ uống xong chính mình cái ly rượu, các tân khách trầm mặc nhìn hắn, chờ đợi bên dưới, lần này đem đại gia mời đi theo, là có việc thương lượng, Tống Giáo Thụ nói. Bốn phía không khí càng tĩnh, mọi người trong lòng đều rõ ràng, lần này mở tiệc chiêu đãi, khẳng định không phải đơn giản ăn cơm uống rượu, đang ngồi chư vị, đều từng mấy lần trong trò chơi tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối trò chơi hiểu biết so với người bình thường khắc sâu. Kinh nghiệm cũng càng phong phú. Trong đó không thiếu từng vào mê cung cao thủ, Tống Giáo Thụ nhìn chung quanh một vòng. Ngữ khí vững vàng mà bình tĩnh. Nói vậy các ngươi chung một ít người cũng biết. Tổ chức vì số 21 trốn miêu miêu trò chơi đại thương cân não. Trước mắt mới thôi, trò chơi này thông quan nhân số là không. Công lược cơ hồ tương đương không có. liền ở ngày hôm qua, tiến vào số 21 trò chơi đội viên toàn quân bị diệt. 24 hào trò chơi cũng đã xảy ra di chuyển vị trí. Nếu chúng ta lại không áp dụng hành động, 7 ngày sau, chỉ sợ thành nội sẽ khó thoát một khó. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.